Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 76, thuyền trưởng ám sát tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Juggernaut thủ thế chờ đợi. Đây là muốn, Rio thoáng trực khởi điểm thân thể, nhìn không kịp. Psylocke đột nhiên phát động sóng chấn động, thúc đẩy Juggernaut thân thể. Ở Juggernaut tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước lao ra thời điểm, một cái cực tốc lắc mình, Quicksilver vọt tới Juggernaut phía sau, coi chính mình là thành một cái thúc đẩy cơ trắng trợn không kiêng dè lợi dụng xe tăng hướng về Fantastic Four xung phong. Cẩn thận Victor, ta đi ứng phó hắn. Mr. Fantastic nói rằng, Victor vốn là thực lực kinh người, hơn nữa một cái Magneto The Brotherhood Fantastic Four ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền rơi vào khổ chiến. Giết, người đá gầm dữ dội một tiếng, căn bản không sợ đột kích Juggernaut, điên cuồng chạy như điên. Ầm ầm ầm, hai người lần thứ hai giao chiến cùng nhau. A, Juggernaut nhếch miệng nở nụ cười thanh, người đá thân thể ở kiên trì ngắn ngủi một giây sau, bị đánh bay đến giữa không trung. Xèo, Human Torch đột nhiên xuất hiện ở không trung, vừa tiếp được người đá thân thể, không nghĩ tới này cỗ mạnh mẽ xung kích khiến hắn đại phun một ngụm máu tươi. Johnny, người đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rơi xuống đất Human Torch khóe miệng máu tươi đã sớm bị nóng chảy. Ta không có chuyện gì. Lạt, đột nhiên trong lúc đó, vừa bị tảng đá đánh nát xe con linh kiện đột nhiên lại bay đến không trung như một nhánh mũi tên nhọn hướng về Fantastic Four môn đánh tới. Magneto sức khống chế lô hỏa thuần thanh, mục tiêu cũng không phải là nhắm thẳng vào một người. Phụ thân, ta cảm thấy nên trước tiên đánh đổ bọn họ một người trong đó, Fantastic Four phối hợp phi thường hiểu ngầm, vừa có khả năng tấn công. Scarlet Witch nói rằng, Magneto cũng không để ý tới nàng, từ trường phòng hộ, vòng bảo hộ đem Human Torch cùng người đá bao phủ trong đó. A Quicksilver tà nở nụ cười, bỗng nhiên vọt đến xô dần bên người, một cước quét ngang ở trên người nàng. Ngươi cho rằng ngươi ẩn thân, ta liền không biết ngươi ở đâu sao? Xô dần bị đá bay ra ngoài, mà từ trường phòng hộ cũng trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm ầm ầm, Human Torch phi vọt tới bầu trời, hướng về Magneto đánh tới. Từng khối linh kiện toàn bộ nện ở người đá trên người đá đến hiện tại vẫn không mất một sợi tóc. Không đơn giản, ta thu hồi vừa lời nói. Rio tự lẩm bẩm, người tuyệt đối có thể cùng hao chống lại. Là, xô dần thân thể còn chưa xuống đất Quicksilver cũng đã đạt đến bên cạnh nàng, hai tay mãnh nhân đánh vào trên bụng của nàng. Xô dần, Human Torch muốn cứu viện lại bị người lửa ngang trời ngăn đi. Người lửa, Rio lúc này mới nhìn thấy nên không đáng chú ý tiểu tử, mới thời gian mấy ngày. Làm sao liền từ X-Men bên kia nhảy đến The Brotherhood? Bye bye, mỹ nữ. Quicksilver nhặt lên ven đường một cái ống sắt. Hả, Quicksilver kinh ngạc một hồi, dư quang nhìn về phía bên người. Chẳng biết lúc nào, Rio giữ yên lặng lại đi đến bên cạnh hắn, hơn nữa hắn còn một điểm đều không có phát hiện. Rio, Susan nhìn thấy cứu tinh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rio hướng về phía Quicksilver khẽ mỉm cười, nhướng mày hỏi. Ngươi như thế đánh ta Rio nữ nhân, ngươi trước đó có theo ta chào hỏi sao? Quicksilver cau mày, trách mắng. Rio, đây là chúng ta cùng Fantastic Four chuyện, ta xin khuyên ngươi một câu, không muốn nhúng tay. Ngày hôm qua các ngươi Phantom ở đảo Ác Ma trên thả chúng ta bồ câu sự tình, chúng ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi hiện tại lại tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cùng chúng ta khai chiến không? Ta phải làm gì toàn dựa vào bản thân tâm tình? Rio cười nói. Hiện tại chính là muốn giết chết ngươi. Ngay ở Rio muốn giết chết Quicksilver thời điểm, hai bên mấy chục cây sắc bén ống tuyết đột nhiên kéo tới. Tiêu tiêu tiêu, Rio lập tức ngồi xổm người xuống bảo vệ Susan. Cái này Magneto thật là âm hiểm gia hỏa. Rio lạnh cau mày, Quicksilver cũng thông qua ống tuyết cái kia thuấn sát thời gian trốn. Hô, Susan hô to khẩu khí, nhìn Rio vui mừng nói. Cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta chỉ sợ đã chết ở trên tay bọn họ. Rio ôm lấy thân thể nàng, xanh lửa cánh chim mở ra, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, mà Magneto vòng thứ hai công kích cũng thất bại. Bay đến giữa không trung, Rio hỏi, đối phương tập hợp lợi hại như vậy đội ngũ, vì là chính là muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết, các ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, biết rõ đánh không lại, tại sao còn muốn cùng bọn họ tiếp tục đánh. Không biết ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Susan hít sâu một cái, nói rằng. Rio lắc đầu một cái, thở dài nói, muốn trở thành một tên lợi hại người ám sát, xem ngươi như vậy là không đầy đủ, trong lòng nghĩ muốn mọi nơi quyết đối thủ, rồi lại nghĩ phải giúp trợ bằng hữu của chính mình, muốn đi bảo vệ bọn họ, như vậy là không được. Ngươi am hiểu phi hành, không lợi dụng chính mình sở trường, trái lại làm cho đối phương khắp nơi áp chế. Susan, mặc kệ gặp phải ra sao cục diện, đầu óc của chính mình nhất định phải duy trì thời khắc tỉnh táo, đây mới là ngươi hiện tại cần nhất tăng lên địa phương. Nói xong, Prio thả xuống nàng liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Psylocke ở đại hậu phương, trắng trợn không kiêng dè hướng về phía trước phát động sóng chấn động, hiệp trợ Juggernaut cùng Quicksilver sự công kích của bọn họ. Đồng thời, nơi này ngoại trừ Magneto cùng Victor bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng người lửa có thể đối với không trung qua lại Human Tot tạo thành thương tổn. Lạt, không hề có một tiếng động ám sát, Rio một ngón tay đột nhiên hung ác đâm vào Psylocke yết hầu. Nếu như dùng yêu đao Kikoku lời nói thế tất sẽ bị Magneto phát hiện, vừa Susan sử dụng trên thủ coi như là ẩn thân đều không thể tránh được Magneto nhạy cảm nhận biết. Thông qua trước đây xem trận chiến, Rio đem nơi này mỗi người đường lối đều thăm dò. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn thắng, liền muốn đối với mình đối thủ có sự hiểu biết nhất định. Psylocke, Multiple Man hô to một tiếng, lỗ lỗ lỗ, Multiple Man trong lúc sợ hãi, lập tức tránh ra 20 phân thân đi ra, đem Magneto cùng Scarlet Witch bao quanh vây vào giữa. Rác rưởi, Magneto nhìn chằm chằm ngã xuống đất Psylocke hừ lạnh một tiếng. Rio, Magneto cặp mắt lạnh lọc, tiểu tử ngươi không muốn quá phận quá đáng, bằng không, ngày mai ngươi Hammer nhà lớn liền muốn đột nhiên ngã xuống, đến thời điểm đừng nói ta trước đó đã không có nhắc nhở cho ngươi. Rio cười nhạt nói, lão Man, ngươi liên thủ với Victor, không phải là muốn để hắn tài chính ủng hộ ngươi một hồi. Nhưng ta nói ngươi cũng thật sự cũng đủ ngốc, xem cái kia Mr. Fantastic bị đuổi theo đánh cục diện như thế, ngươi lại còn toàn lực công kích A tiểu nhân đối với ngài lão thực sự là khâm phục cực kỳ. Cầu đề cử, kim phiếu, cầu linh thạc, TLT, cách chương.